Học đến cực điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tứ đại man vương, dẫn theo vô số cao thủ man tộc, vây chặt lấy Diệp Phong, hắn đã chắp cánh khó thoát, nhưng Diệp Phong lại cười, lạnh lùng nói, những tài phú dưới lòng đất man thần tháp này. Toàn bộ đều là do các ngươi, những kẻ man tộc, năm xưa tàn khốc xâm lược đất đai nhân tộc chúng ta mà cướp đoạt được, đều nhuốm đầy máu tươi của nhân tộc. Cho nên ta bây giờ cướp lại chẳng khác nào là vật quy nguyên chủ. Hơn nữa, những tài phú này đã đến tay ta chắc chắn sẽ không giao ra. Làm càn, một man vương cấp động thiên cảnh lập tức giận dữ nói, nhãi con. Đừng có được voi đòi tiên. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, rồi ngoan ngoãn trở thành nô lệ của man tộc chúng ta, đó là lựa chọn duy nhất của ngươi. Diệp Phong không nói lời nào, trực tiếp bộc phát chiến khí cường hoành, lập tức phóng lên không trung. Hắn định phá vây từ trên cao, cực hàn đại đống kết thánh quyền. Đột nhiên, Man Bắc Vương ra tay, hắn tung ra một quyền, thi triển một môn võ học truyền thừa cổ xưa. Lập tức, vô tận hàn khí bùng phát từ nắm đấm của Man Bắc Vương, hàn khí ngập trời, ý lạnh thấu xương, lập tức đóng băng cả ngàn dặm đất đai. Bóng hình Diệp Phong cũng bị đóng băng trong nháy mắt, trở thành một tòa băng điêu. Hít, thấy cảnh này, tất cả mọi người trên sân đều hít một ngụm khí lạnh. Ly Hỏa công chúa, người đã sớm chạy ra khỏi man thần tháp, lúc này đứng cùng cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh, Hoa Tiễn Nguyệt và những người khác. Chẳng lẽ chí bảo mà phụ hoàng bảo ta tìm kiếm đã bị Vũ Hạo Hiên này cướp đi rồi sao? Nhưng bây giờ hắn đã bị một cường giả thánh cảnh đóng băng trong nháy mắt, chắc chắn đã chết, ai? Ly Hỏa công chúa thở dài một hơi, Hỏa Lão đứng một bên, nhìn Diệp Phong bị đóng băng trên sân, suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng không ra tay. Bởi vì ngài tuy là võ đạo thánh cảnh, nhưng trong man tộc cũng có ngọa hổ tàng long, ngài và Diệp Phong cũng chỉ là quen biết sơ sơ, không hề thân thiết, nên cuối cùng Hỏa Lão thở dài một tiếng, không ra tay. Tên nhãi con này, một thân khiếu cảnh nhỏ bé mà cũng dám đối đầu với tứ đại man vương chúng ta, thật là ngây thơ. Một man vương cấp động thiên cảnh mang vẻ mặt mỉa mai, tiến về phía băng điêu của Diệp Phong, hắn cười càn rỡ, nhân tộc đúng là ngây thơ. Một võ giả thần khiếu cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé lại có lá gan to bằng trời, dám đến trộm chí bảo và tài phú trong man thần tháp của chúng ta. Cuối cùng chẳng phải cũng bị chúng ta một chiêu tiêu diệt sao? Ha ha ha, vị man vương này cười lớn một cách mỉa mai, định bóp nát băng điêu của Diệp Phong thành bột phấn. Phụt, nhưng đột nhiên, một bàn tay tựa lưu ly, sắc lẹp như thiên đao. Từ trong khối băng điêu xuyên thẳng ra, nhanh như chớp móc một cái, tựa như hắc hổ đào tâm. Lập tức xuyên qua da thịt, moi ra trái tim của vị man vương cấp động thiên cảnh này. A, vị man vương đang cười to lập tức sững sờ, nhìn xuống lồng ngực trống rỗng của mình, rồi hét lên một tiếng thê lương. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người trên sân kinh hãi tột độ. Tiểu tử này vậy mà không chết, các man vương khác đều lộ vẻ giận dữ. Ngay cả Man Bắc Vương, vị cường giả thánh cảnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chết đi, một giọng nói lạnh như dao găm vang lên từ trong khối băng. Một luồng thôn phệ lĩnh vực đen kịt, sâu thẳm lập tức nuốt chửng vị man vương vừa bị moi tim, trọng thương. Rác, rác, rác, băng điêu khổng lồ lúc này ầm vang vỡ vụn, Diệp Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trực tiếp bước ra từ những mảnh băng vỡ. Bề mặt cơ thể hắn cháy bùng một lớp hỏa diễm đen như mực, chống lại luồng hàn khí cực lớn có thể đóng băng vạn vật bên ngoài. Đây là ánh mắt Man Bắc Vương biến đổi. Kinh ngạc nói, đây là một ngọn thiên địa kỳ hòa. Ngươi, một tiểu tử nhân tộc thần khiếu cảnh nhỏ bé, vậy mà lại tìm và luyện hóa được một ngọn thiên địa kỳ hòa, hơn nữa. Với tu vi thấp như vậy mà có thể hóa giải được hàn khí kinh khủng từ cực hàn đại đống kết thánh quyền của bản vương. Ngọn thiên địa kỳ hòa mà ngươi luyện hóa chắc chắn là một loại hỏa diễm mạnh mẽ xếp hạng rất cao trên thiên địa kỳ hòa bảng. Thiên địa kỳ hòa, tất cả mọi người đều bị lời nói của Man Bắc Vương làm cho kinh ngạc. Thiên địa kỳ hòa. Đó là loại hỏa diễm chỉ có thể được sinh ra ở những vùng đất mạnh mẽ nhất của trời đất A, hoặc là dị hỏa từ trên trời rơi xuống, từ sâu trong tinh hà, mới có thể được gọi là thiên địa kỳ hỏa. Không biết ngọn thiên địa kỳ hỏa trên người tiểu tử nhân tộc này là loại kỳ hỏa gì, nhưng chắc chắn rất kinh khủng. Ngay cả hàn khí cực hạn của cực hàn đại đống kết thánh quyền của Man Bắc Vương cũng bị chặn lại. Lúc này, rất nhiều cao thủ man tộc đều bị chấn động. Man Bắc Vương sau một lúc kinh ngạc. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ cười lạnh, nói, ngươi giết một man vương thì đã sao, chỉ là một man vương yếu nhất mà thôi. Bản vương là cường giả thánh cảnh, tiểu tử nhân tộc, ngươi không thoát được đâu. người đã xúc phạm đến thánh địa Man Thần Tháp của chúng ta, người nhất định phải chuộc tội. Đừng có mở miệng ra là thánh địa Man tộc, ta nghe mà phát phiền. Thánh địa Man tộc thì ta không tin, xúc phạm một cái là sẽ chết chắc. Diệp Phong bị Man Bắc Vương nói cho nổi giận, ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, Man Thần Tháp đúng không? Thánh địa Man tộc, tốt, hôm nay ta sẽ xúc phạm đến cùng. Ta không những xúc phạm, mà còn muốn cướp đi. Các ngươi, những kẻ Man tộc, có thể làm gì được ta? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức vươn tay chộp một cái vào hư không về phía tòa Man Thần Tháp khổng lồ sừng sững bên cạnh. Không được, mấy vị đại Man Vương xung quanh lập tức kinh hãi tột độ, vội vàng gào lên. Nhưng đã quá muộn, Diệp Phong vươn một tay, thiên địa nguyên khí lập tức bộc phát. Cánh tay hắn phình to trên không trung, trở thành một bàn tay lớn bằng thủy tinh dài mấy trăm mét, lấp lánh ánh sáng bất hủ, không thể phá vỡ. Lập tức tóm gọn lấy cả tòa Man Thần Tháp nguy nga. Sức mạnh nhổ núi rời non, vô tận man lực từ lòng bàn tay Diệp Phong tuôn ra. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức nhổ bật gốc tòa Man Thần Tháp khổng lồ. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ, bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự quá chấn động. Không ai ngờ được, Diệp Phong lại điên cuồng và không bị ràng buộc đến vậy, mỗi hành động đều tràn đầy lệ khí. Hắn đã trực tiếp nhổ bật gốc Man Thần Tháp, thánh địa trong lòng vô số man tộc, thật quá khoa trương. Thường lúc này trong đầu lên tiếng, hắc hắc, Diệp Phong tiểu tử, Man Thần Tháp này không chỉ là một tòa kiến trúc cổ, mà còn là một bảo vật vô cùng mạnh mẽ. Man Thần Tháp có tổng cộng 18 tầng, mỗi tầng đều phong ấn những con ác thú cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Tầng càng cao, ác thú được phong ấn càng kinh khủng, càng cổ xưa, càng hung ác. Cho nên nếu ngươi khống chế được Man Thần Tháp này, sau này tu luyện gần như không thiếu năng lượng, trực tiếp thôn phệ ác thú bên trong là được, hoặc là hàng phục chúng. Biến chúng thành đại quân chinh chiến thiên hạ của ngươi. Diệp Phong gật đầu, hắn sở dĩ lập tức nhổ bật gốc Man Thần Tháp, cũng là vì trước đó Thương đã đề cập, đây là một bảo vật cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Nghe nói là bản mệnh chí bảo của một vị man hoàng năm xưa, còn cao cấp hơn cả thánh binh. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía vô số cao thủ man tộc cách đó không xa, bàn tay thủy tinh khổng lồ cầm lấy Man Thần Tháp hùng vĩ, ầm ầm nện xuống mặt đất. Lực đạo kinh khủng, giống như một người khổng lồ cổ đại vung vẩy ngọn tháp, có thể đập nát tất cả, tràn đầy man lực và sự hoang dã. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mặt đất lập tức bị nện ra một cái hố lớn, mấy trăm cao thủ man tộc lập tức bị đập nát, chết ngay tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tạc tử, chết cho bản vương, Man Bắc Vương hoàn toàn bùng nổ, vừa rồi hắn thi triển cực hàn đại đống kết thánh quyền, chỉ là tùy tiện ra tay, không coi Diệp Phong ra gì. Nhưng kết quả lại là chịu thiệt lớn, bị Diệp Phong giết một Man Vương, còn bị nhổ cả Man Thần Tháp. Lúc này, vị cường giả thánh cảnh Man Bắc Vương mới thực sự ra tay, nghiêm túc. Lực lượng của hắn cổ xưa mà nguy nga, tựa như một vị cổ thần đại hoang từ trong cơ thể cao lớn của Man Bắc Vương sống lại. Phía sau Man Bắc Vương, dưới màn đêm, lập tức xuất hiện 10 bóng người vàng óng cao ngàn mét. Mỗi bóng người vàng óng đều vô biên nguy nga và bao la, mặc đế vương trường bào, đầu đội đế vương quan màu vàng, bàn tay lớn khẽ động, trời đất sông núi đều phải thần phục. Một luồng đế vương chi khí mạnh mẽ vô biên lập tức bao phủ cả mặt đất. Đây là truyền thừa cái thế của Man Bắc Vương, thập hoàng đoán thể công, tu luyện đến đại thành. Có thể thôi động lực lượng trong cơ thể, dung hợp tinh khí thần, hiển hóa ra 10 bóng người hoàng đế cổ đại trong lĩnh vực của mình. Sở hữu uy thế vô thượng và lực lượng cái thế của thượng cổ nhân hoàng. Khí tức thật kinh khủng, ta sắp không thở nổi rồi. Lúc này, Ly Hỏa công chúa, Cái Vô Nhai và những người khác đều có cảm giác không nhịn được muốn quỳ rạp xuống. Không ngờ Man Bắc Vương này, một người man tộc, lại có thể tu luyện thập hoàng đoán thể công, một bộ truyền thừa cái thế của nhân tộc ta, đến trình độ này, thật đáng kinh ngạc. Hỏa lão lúc này cũng phải lên tiếng tán thưởng, mọi người đều biết, Man Bắc Vương đã thực sự nổi giận, thể hiện ra truyền thừa cái thế của mình, Diệp Phong tuyệt đối chết chắc. Cường giả thánh cảnh nổi giận, sông núi vỡ vụn, trời đất biến sắc, vạn vật đều sẽ tàn lụi, hủy diệt, cho dù chiến lực của Diệp Phong có nghịch thiên đến đâu. Hắn cuối cùng cũng chỉ là một võ giả thần khiếu cảnh nhỏ bé, so với tồn tại siêu nhiên cấp thánh cảnh, chênh lệch thực sự quá xa, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Hôm nay, ngươi nhất định sẽ chết, chết trong tay ta. Man Bắc Vương uy nghiêm lên tiếng, bước ra một bước. 10 bóng người nhân hoàng cao ngàn mét quanh người hắn lập tức cũng uy nghiêm lên tiếng, giống như tượng cổ nhân hoàng giáng lâm, đang phán xét chúng sinh, một lời định sinh tử. Nổi giận thì biển cả cũng phải lạnh. Vô biên lực lượng nhân hoàng giáng lâm, Màn Bắc Vương vươn một tay chộp về phía Diệp Phong, 10 vị nhân hoàng cũng cùng lúc vươn tay, 10 bàn tay lớn màu vàng óng ngưng tụ lại một chỗ. Trong tay Màn Bắc Vương tỏa ra vạn trượng kim quang, gần như có thể bẻ gãy cả trời đất, xé rách cả màn đêm vô tận. Đòn tấn công này chứa đựng sức mạnh ngập trời, thực sự quá kinh khủng. Ngay cả hai Man Vương còn lại lúc này cũng toàn thân run rẩy, cảm nhận được khí tức tử vong. Còn những cao thủ man tộc khác, cùng với Ly Hỏa công chúa, Cái Vô Nhai, Hoa Thiển Nguyệt và một đám thiên tài trẻ tuổi, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi, lập tức quỳ rạp trên mặt đất. Mọi người đều kinh hãi, Màn Bắc Vương thể hiện ra sức mạnh thực sự, giống như nhân hoàng tái thế, quân lâm thiên hạ, coi thường tất cả, mọi thứ đều phải thần phục, không thể phản kháng. Một kẻ man tộc, tu luyện công pháp của cổ nhân hoàng, nửa vời không ra gì. Có lẽ trong mắt người khác, ngươi giống như nhân hoàng giáng lâm, nhưng trong mắt ta, ngươi không đáng một xu. Trong số tài phú ta cướp được, cũng có truyền thừa thập hoàng đoán thể công. Đến lúc ta tu luyện thành công, ngươi sẽ biết uy thế của nhân hoàng chân chính, chính thống và hùng vĩ đến mức nào. Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng. Hắn dù toàn thân gần như sắp vỡ vụn, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, chiến ý ngập trời, dường như có lá bài tẩy của riêng mình. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, bây giờ cho dù Trường Sinh Vương giáng lâm cũng không cứu được ngươi. Màn Bắc Vương nói từng chữ, bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo lực lượng cái thế của thượng cổ nhân hoàng, có thể nghiền nát tất cả. Ông, nhưng ngay khi bàn tay lớn màu vàng của nhân hoàng đánh xuống đỉnh đầu Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn, một bàn tay ma khổng lồ, phủ đầy vải đen. Lập tức từ trong bóng tối bên cạnh Diệp Phong vươn ra. Bàn tay ma khổng lồ này to bằng một ngọn đồi nhỏ, từng ngón tay như những cột sắt địa ngục, bề mặt da và vải đều khác những ma văn cổ xưa, khó hiểu, giống như bàn tay của chúa tể địa ngục. Từ trong bóng tối vô tận vươn ra, lập tức va chạm với bàn tay lớn màu vàng óng của Man Bắc Vương. Một tiếng nổ rung trời vang lên trong hư không. Sau đó, điều khiến mọi người kinh hãi tột độ là, bàn tay lớn màu vàng óng của Man Bắc Vương lại bị chặn lại. Diệp Phong, dưới sự bảo vệ của bàn tay ma khổng lồ cổ xưa, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn đứng trên không trung, khi thế vô song, mang lại cho mọi người và man tộc một cảm giác chấn động sâu không lường được. Ha ha ha, không ngờ ta thật sự thành công, đưa ma long hồn của ta vào trong đầu con Thâm Uyên cự ma, thật sự có thể khống chế sơ bộ được con Thâm Uyên cự ma này. Lúc này, tiếng cười lớn của Thương vang lên trong đầu Diệp Phong, đó là trong ánh mắt chấn động của tất cả cao thủ man tộc và các thiên tài nhân tộc như Ly Hỏa công chúa, phía sau Diệp Phong. Một bóng người khổng lồ như núi từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Đó là một con Thâm Uyên cự ma, hai chân nó tựa như cột chống trời. Thân hình sừng sững như một ngọn thần sơn, hai vai vững chãi, dường như có thể chống đỡ cả một bầu trời. Một luồng khí tức cổ xưa, kinh khủng đến nghẹt thở tỏa ra từ thân thể ma quỷ của Thâm Uyên cự ma. Khí tức đó nguy nga, bao la, tang thương, hùng hồn, giống như một con ác thú thái cổ, lại giống như một vị ma thần đại hoang thức tỉnh. Đây là sinh vật gì? Tất cả man tộc đều bị chấn động, ngay cả mấy vị man vương khi nhìn thấy thân hình nguy nga chống trời của Thâm Uyên cự ma, cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là sức mạnh của ngươi sao? Đôi mắt đẹp của Ly Hỏa công chúa tràn đầy vẻ kinh hãi. Vốn dĩ nàng còn định để Hỏa lão giải cứu Diệp Phong, để y mang ơn, rồi dâng thượng cổ yêu hoàng lệnh cho nàng. Nhưng bây giờ, Ly Hỏa công chúa cười khổ một tiếng, mình đã quá coi thường Diệp Phong, đây chẳng lẽ là Hỏa lão nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ đứng sừng sững sau lưng Diệp Phong. Đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng không nói. Tựa hồ sợ chạm đến điều gì đó cấm kỵ. Diệp Phong lúc này thu man thần tháp vào nhẫn chữ vật, rồi nhảy vọt lên, đứng trên vai của con Thâm Uyên cự ma rộng lớn. Ông, Diệp Phong lật tay, thủy tinh thánh cầu, một thánh binh phòng ngự, liền xuất hiện. Hắn kích phát sức mạnh của thủy tinh thánh cầu, một tầng thánh quang ngưng tụ thành một lớp màn chắn bảo vệ, bao bọc lấy toàn bộ thân hình Diệp Phong. Hắn lập tức hét lớn, Thương, người khống chế Thâm Uyên cự ma. Dùng thân thể kinh khủng của nó, trực tiếp lao tới cho ta. Đem hết cái đám man vương chó má, cao thủ man tộc chó má gì đó, toàn bộ xông phá cho ta. Nghiền nát, xé nát tất cả, lao ra khỏi đại hoang. Âm âm, bấy giờ, Diệp Phong dùng thủy tinh thánh cầu tạo thành một lồng sáng bảo vệ lấy mình. Y mặc cho thân thể cuồng bạo của Thâm Uyên cự ma hung hãn lao tới, trong nháy mắt đã đâm nát cả dãy núi cùng vô số cổ mộc. Từng cao thủ man tộc, từ vạn tượng cảnh, thần khiếu cảnh cho đến cả động thiên cảnh, đều bị hút cho tan xác. Bọn họ vốn định chặn đường con quái vật khổng lồ Thâm Uyên Cự Ma này, nhưng căn bản chẳng có cách nào, cũng chẳng có chút hy vọng nào. Thân thể của Thâm Uyên Cự Ma quả thực quá mức kinh khủng, nó là cự ma cấm kỵ cổ xưa, ngay cả thời gian và năm tháng cũng không thể ăn mòn, gần như bất hủ. Mặc dù bây giờ thương chỉ mới sơ bộ khống chế, nhưng sức mạnh hoang dã thuần túy của Thâm Uyên Cự Ma cũng đã ngập trời vô tận, mênh mông vô ngần. Tuyệt đối không phải là thứ mà cao thủ man tộc bình thường có thể ngăn cản. Đại Hoang Man Ngưu Kình, một man vương cảnh giới động thiên gầm lên một tiếng, toàn thân hắn chiến khí bùng nổ như cầu vồng, man lực cuồng bạo tức khắc bộc phát ra. Phía sau lưng hắn, hiện ra một con đại hoang man ngưu nguy nga cao mấy trăm mét, ngửa mặt lên trời gào thét. Cặp sừng trâu to khỏe sắc lẹm tượng như có thể đâm thủng cả bầu trời. Đứng lại cho ta, vị man vương cảnh giới động thiên này phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hai tay hắn đột nhiên nâng lên trời, gần như chỉ trong nháy mắt. Còn đại hoang man ngưu ngưng tụ quanh người hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên, dùng cặp sừng trâu to khỏe sắc bén, tức thì húc thẳng về phía Thâm Uyên Cự Ma, dường như muốn đâm nát. Mổ bụng con quái vật này, nhưng vị man vương này đã quá coi thường sức mạnh của Thâm Uyên Cự Ma. Dẫm chết nó, Diệp Phong đứng trên đôi vai rộng của Thâm Uyên Cự Ma, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Oanh, Thâm Uyên Cự Ma lập tức nhấc một chân lên, bàn chân cự ma phủ một lớp vảy dày và kiên cố, ầm vang giáng xuống. Trong một tiếng nổ lớn, nó trực tiếp dẫm bẹp vị man vương cảnh giới động thiên kia, còn con đại hoang man ngưu thì bị man lực dẫm cho tan nát. A, man Bắc Vương nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này, man tộc của bọn họ lại tổn thất vô số cao thủ cùng một vị man vương. Vị man Bắc Vương mạnh nhất, đã bước vào thánh cảnh này, lập tức điên cuồng xuất thủ công kích. Thập hoàng đoán thể công, thái cổ nhân hoàng cấm kỵ chi thuật, nhân hoàng đại ấn, điên đảo càn khôn xã tác, man Bắc Vương liên tục gầm lớn. Hắn bấy giờ hai tay kết ấn, rồi đột nhiên ôm lấy khoảng không trước mặt, giữa hư không bỗng hiện ra một đại ấn màu vàng óng. Trông như ngọc tỷ của nhân hoàng, ngọc tỷ của một hoàng triều cổ đại, tích tụ tín ngưỡng và quốc vận của vô tận con dân. Tràn ngập uy năng vô tận, tỏa ra khí tức đế vương đáng sợ. Lúc này, Man Bắc Vương tung ra đòn tấn công nặng nề, một khối ngọc tỷ khổng lồ oanh kích tới, khí tức thiên tử nhân hoàng xung quanh bộc phát, dường như thật sự có thể đảo điên càn khôn. Nghiêng trời lệch đất, sức nặng của Giang Sơn xã tác, vô biên vô hạn, ầm vang chấn áp xuống. Thập hoàng đoán thể công quả không hổ là tuyệt thế truyền thừa của thượng cổ nhân hoàng tộc ta. Tu luyện được sức mạnh của 10 vị nhân hoàng trong cơ thể, quả thực có một loại vĩ lực đáng sợ, khiến người ta kinh hồn bạt vía, vào giờ phút này. Diệp Phong được phòng ngự thánh binh thủy tinh thánh cầu bảo vệ, nhìn thấy đại ấn ngập trời kia, khối ngọc tỷ nhân hoàng màu vàng khổng lồ đang chấn áp xuống. Trong lòng cũng không khỏi chấn động, lũ sinh linh phản tổ man tộc này, không thể lĩnh ngộ được chân chính áo nghĩa hoàng giả của cổ nhân hoàng. Không cần sợ, để ta phá nó, tiếng gầm lớn của thương từ trong đầu Thâm Uyên Cự Ma truyền ra. Mang theo một sự tự tin vô song. Nó điều khiển Thâm Uyên Cự Ma, đột nhiên giơ tay lên. Cánh tay to như trụ trời, bàn tay ma lớn như quạt hương bồ, lập tức tạo ra thế nâng trời. Man lực vĩ đại từ toàn thân cự ma truyền đến hai tay, giống như có sức mạnh nâng đỡ cả bầu trời. Tựa như trong thần thoại cổ xưa, khi trời sập, có gã khổng lồ thân cao vạn trượng, đưa hai tay nâng đỡ bầu trời sụp đổ, cứu vớt lê dân bá tính trên mặt đất. Đây là một loại đạo nghĩa vô cùng đáng sợ, một loại khí thế vô cùng hùng vĩ. Ầm ầm, ngọc tỷ nhân hoàng màu vàng cuối cùng cũng giáng xuống, nhưng lại bị Thâm Uyên Cự Ma cứ thế mà đỡ lấy, cảnh tượng vô cùng chấn động. Cái gì, sao có thể, đây là chiêu thức mạnh nhất của ta. Có sức mạnh to lớn ngạo nghễ vô tận, ngay cả ngọc tỷ thượng cổ nhân hoàng thẩm phán thiên hạ cũng đã hiển hóa ra, người một con rối, làm sao có thể ngăn cản được. Man Bắc Vương lúc này cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Hắn không tài nào tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Bởi vì vị Man Bắc Vương này chính là Man Vương mạnh nhất trong toàn bộ liên minh bộ lạc Đại Hoang Man tộc. Ngay cả Trường Sinh Vương kinh tài tuyệt diễm nhất trong Ly Hỏa Đế Quốc cũng chỉ có thể ngang tài ngang sức với hắn. Cho nên hôm nay thấy mình vậy mà không làm gì được một thiếu niên nhân tộc chỉ mới thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, vị Man Bắc Vương này đã hoàn toàn kinh hãi. Lên cho ta, đột nhiên, Thâm Uyên Cự Ma gầm lên một tiếng. Đôi tay tráng kiện như trụ trời vậy mà thoáng chốc đã ôm lấy khối ngọc tỷ nhân hoàng đó. Sau đó, nó đột nhiên dùng sức, tức khắc ném khối ngọc tỷ về phía xa. Ầm ầm, khối ngọc tỷ màu vàng khổng lồ, lập tức đâm nát một ngọn núi cao ở phía xa. ngọn núi cao phía sau Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Hóa ra, cú ném này của Thương khi điều khiển Thâm Uyên Cự Ma, căn bản không phải để tấn công Man Bắc Vương hay Man Tộc, mà là để đánh nát ngọn núi lớn phía sau, chuẩn bị bán sống bán chết mà chạy trốn. Mặc dù lần trước Thương đã hấp thu không ít sinh mệnh chi khí trong Trường Sinh Trì, khôi phục không ít lực lượng linh hồn, nhưng việc khống chế nhục thân bất hủ của Thâm Uyên Cự Ma vẫn tiêu hao hồn lực vô cùng khủng khiếp. Nếu là Diệp Phong bây giờ mà điều khiển Thâm Uyên Cự Ma, e rằng chỉ cần để nó cử động một chút thôi là linh hồn lực đã tức khắc khô cạn. Cho nên, loại nhục thân khủng bố lưu truyền từ thời cổ đại như Thâm Uyên Cự Ma, không phải người bình thường có thể tùy ý khống chế. Ngay cả Diệp Phong hiện tại đã là Đại Hồn Vương, hồn lực tăng đến 37 cấp, cũng không có tư cách sử dụng Thâm Uyên Cự Ma. Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền. Phía sau, Man Bắc Vương gầm lên giận dữ, lại thi triển ra bộ võ học cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ này. Oanh, lập tức, một dòng sông hàn khí mênh mông bao phủ trường không, đóng băng vạn dặm đại địa, trong nháy mắt đã lan đến dưới chân Thâm Uyên Cự Ma. Răng rắc bàn chân của Thâm Uyên Cự Ma lập tức bị đóng băng trên mặt đất, nhất thời không thể di chuyển. Ông, và ngay trong khoảnh khắc này, một ý niệm kinh khủng bao trùm cả đất trời, lập tức từ sâu trong dãy núi của Đại Hoang Man Tộc truyền ra, trực tiếp bao phủ lên người Diệp Phong. Loại ý niệm này, Diệp Phong lập tức giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, đạo ý niệm kinh khủng này mạnh hơn thần niệm của Man Bắc Vương vô số lần. Giống như một con hồng thủy mãnh thú sắp từ sâu trong đại hoang lao ra. Không ổn, đây là ý niệm của chí cường giả, e rằng đã là thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp chạm đến ngưỡng cửa của cổ chi thánh nhân. Thương đang ký sinh trong đầu Thâm Uyên Cự Ma lúc này cũng đột nhiên kinh hô, cảm thấy kinh hãi. Không ngờ sâu trong đại hoang man tộc này, còn tồn tại một sinh vật kinh khủng như vậy. Ha ha ha, đây là Bạch Bào Đại Mục Sư đại nhân mạnh nhất của man tộc chúng ta, ngài là chí cường giả tồn tại ngang hàng với Ly Hỏa Đại Đế của Ly Hỏa Đế Quốc các ngươi. Ta chỉ cần trì hoãn các ngươi vài giây, ngài ấy liền có thể từ Thiên Ma Thần Đàm cách đây 10 vạn dặm chạy đến. Tiểu tử nhân tộc, người chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này Man Bắc Vương đắc ý cười lớn, dường như đã thấy được kết cục tử vong của Diệp Phong. Vài giây, vượt qua 10 vạn dặm đại hoang, Diệp Phong trong lòng cũng lập tức trùng xuống. Liều mạng, oanh, Diệp Phong đầu tiên là đặt tay lên bờ vai rộng lớn của Thâm Uyên Cự Ma, lập tức địa để Ma Tâm Viêm, loại thiên địa kỳ hỏa này, trong nháy mắt lan đến bàn chân Thâm Uyên Cự Ma. Làm tan chảy lớp băng hàn dày đặc, ngươi chạy không thoát. Bản vương không giết được ngươi, nhưng còn không trì hoãn được ngươi sao? Vào giờ phút này, Man Bắc Vương lại một lần nữa bám giết lấy, hắn không dùng thập hoàng đoán thể công nữa, vì căn bản không thể phá hủy được cự ma. Cho nên Man Bắc Vương đấm ra một quyền, lại là Cực Hàn Đại Đống Kết Thánh Quyền, hàn khí cực độ kinh khủng hóa thành một dòng sông băng, cuồn cuộn như sông biển, quét về phía Diệp Phong. Chết tiệt, tên Man Bắc Vương này bây giờ cứ bám giết lấy ta. Muốn dùng hàn khí cực độ để toàn lực ngăn chặn hành động và đường thoát của Thâm Uyên Cự Ma. Ánh mắt Diệp Phong biến đổi, y trực tiếp kích hoạt thiên phú bạn sinh thứ tư của mình. Ông, một tấm gương thủy tinh lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Phong, một dòng sông thời gian tức thì từ trong tấm gương đó lao ra, vắt ngang trường không. Một đạo thân ảnh to lớn ngạo nghễ vô biên, nguy nga, hùng vĩ, tang thương, có sự cô tịch của kẻ đã bước lên đỉnh cao vạn cổ, xuất hiện ở cuối dòng sông thời gian. Đó chính là tương lai thân của Diệp Phong. Diệp Phong đứng ở đầu này của dòng sông thời gian, bắt đầu giao tiếp với đầu bên kia. Đây là một loại giao tiếp vô cùng huyền diệu, ý niệm xuyên qua dòng chảy thời gian vô tận, tạo được một tia liên lạc với tương lai thân của mình. Chậc chậc chậc, tiểu tử Diệp Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có thân phận gì? Truyền thừa của ngươi rốt cuộc là thứ gì kinh khủng mà ngay cả dòng sông thời gian cũng tạo ra được? Còn có thể giao tiếp với chính mình trong tương lai để giúp đỡ bản thân hiện tại. Thật sự khiến ta cũng phải cảm thấy rung động vô biên, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Thương lúc này vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng này. Con vạn cổ lão ma long này hiển nhiên cũng đã bị thủ đoạn của Diệp Phong làm cho chấn động. Tương lai thân, mau cứu ta. Diệp Phong truyền đi ý niệm cầu cứu của mình, vượt qua dòng sông thời gian vô ngần, đến cuối dòng sông. Tương lai thân không có bất kỳ thần thuật hay võ học kinh thiên động địa nào. Hắn chỉ đứng ở cuối dòng sông thời gian đưa ra một bàn tay. Bàn tay này vượt qua không gian, thời gian và vận mệnh, vô cùng đáng sợ, ẩn chứa một luồng sức mạnh vĩ đại, thần bí, có thể nghịch chuyển thương khung, đảo lộn càn khôn. Nó mang theo uy nghiêm vô thượng mà ngay cả thượng cổ nhân hoàng cũng không thể chống lại, lập tức đánh bay Man Bắc Vương. A, dòng sông băng Hàn bị hủy diệt, 10 hư ảnh nhân hoàng đều bị bóp nát, lồng ngực Man Bắc Vương bị một chưởng đánh cho sụp xuống, miệng phun máu tươi tung tóe, trong nháy mắt bị trọng thương. Phụt, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giao tiếp với tương lai thân, tiêu hao vô tận tâm lực và tinh thần, linh hồn sắp khô kiệt, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tuyết. Nhưng nước cờ cá chết lưới rách của Diệp Phong đã thành công, Man Bắc Vương trong nháy mắt bị trọng thương, thậm chí nhất thời không thể hành động. Đi, Diệp Phong thu Thâm Uyên Cự Ma vào chữ vật linh giới, sau đó hắn thi triển Kinh Lôi Bộ Pháp, lòng bàn chân xuất hiện sấm sét, trong nháy mắt bay về phía xa. Ông, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một lão giả tóc trắng mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Khí tức trên người lão vô cùng thần thánh, cổ xưa mà mênh mông, sau gáy có từng tầng thánh quang lơ lửng, trong tay cầm một cây quyền trượng thẩm phán, trông như một vị thần linh hạ phàm. Bái kiến đại mục sư đại nhân, Man Bắc Vương cùng các đại cao thủ man tộc lúc này đều lập tức quỳ trên mặt đất, cung kính lên tiếng. Ông, vị trí cường giả bạch bào đại mục sư của man tộc lúc này nâng quyền trượng trong tay, điểm một cái về phía Man Bắc Vương. Tức khắc một luồng năng lượng màu trắng bao phủ lấy Man Bắc Vương. Bằng mắt thường có thể thấy, lồng ngực sụp đổ, thương thế nghiêm trọng của Man Bắc Vương lập tức được chữa trị. Thủ đoạn này, thật quá kỳ diệu. Ngay cả hỏa lão đứng bên cạnh Ly Hỏa Công Chúa cũng kinh hãi, hắn đối với vị bạch bào đại mục sư kia vô cùng hoảng sợ. Ta đuổi theo tên thiếu niên nhân tộc kia, trên người hắn có rất nhiều bí mật khiến ta cũng phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu cướp đoạt được, ta lĩnh ngộ và khống chế, sẽ có trợ giúp cực lớn cho kế hoạch xâm lược Ly Hỏa Đế Quốc, chấn sát Ly Hỏa Đại Đế của chúng ta. Bạch bào đại mục sư lên tiếng, nói xong hắn liền xé rách không gian, một bước tiến vào trong loạn lưu hư không, đuổi giết Diệp Phong. Mà lúc này đây, những lời vừa rồi của đại mục sư lại khiến Ly Hỏa Công Chúa, Cái Vô Nhai, Thẩm Thương Sinh và những người khác tại hiện trường đều sắc mặt đại biến. Ngay cả hỏa lão cũng vô cùng kinh hãi, không nhịn được kinh hãi nói, các ngươi man tộc, muốn xâm lược Ly Hỏa Đế Quốc của chúng ta. Còn muốn chấn sát Ly Hỏa Đại Đế bệ hạ. Trốn, trốn, trốn. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là điên cuồng chạy trốn. Diệp Phong hiện tại đã gần như không còn chút sức lực phản kháng nào. Vừa rồi kích hoạt tấm gương thủy tinh, giao tiếp với tương lai thân ở cuối dòng sông thời gian đã khiến thân thể và linh hồn của Diệp Phong gần như khô cạn. Hắn hiện tại cần gấp một nơi thật yên tĩnh để nghỉ ngơi, khôi phục lại sức lực của mình. Ông, đột nhiên phía trước nơi Diệp Phong đang thần tốc bỏ chạy, không gian bị một loại sức mạnh đáng sợ cưỡng ép xé rách. Một lão giả tóc trắng mặc áo bào trắng từ trong vết nứt không gian bước ra. Lão giả tóc trắng này chính là bạch bào đại mục sư của Đại Hoang. Bạch bào đại mục sư mặc dù khuôn mặt vô cùng hiền lành, trông dường như không có chút sát thương nào, cho người ta một cảm giác ôn hòa, bình yên. Nhưng Diệp Phong biết, đây là chí cường giả kinh khủng nhất từ sâu trong Đại Hoang, một tồn tại đã siêu việt võ đạo thánh cảnh, ở vào cấp độ chuẩn thánh giữa thánh cảnh và cổ chi thánh nhân. Chuẩn thánh, siêu việt thánh cảnh nhưng chưa trở thành cổ chi thánh nhân thực sự, trên mảnh đại lục Long Uyên không thể thành thánh này, tuyệt đối thuộc hàng chí cường giả. Bạch bào đại mục sư khuôn mặt hiền lành, mỉm cười nói, tiểu tử nhân tộc, ngươi rất khá, vậy mà ở cảnh giới thần khiếu cảnh nhất trọng thiên nhỏ bé. Lại có thể chống lại được nhiều cao thủ và cường giả man tộc chúng ta tấn công như vậy. Thậm chí còn có thể vận dụng một loại sức mạnh thời gian vô cùng thần kỳ, làm trọng thương Man Bắc Vương. Ngươi thật sự rất khá, trên người có rất nhiều cơ duyên tạo hóa, có những cơ duyên tạo hóa mà ngay cả lão phu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, bạch bào đại mục sư nói xong, ngữ khí vô cùng ôn hòa, tựa như một người cha hiền đang nhìn con cháu của mình. Một luồng sáng trắng dịu dàng lan tỏa trong không trung, chiếu rọi lên người Diệp Phong. Diệp Phong lúc này đột nhiên cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình đều ấm áp, tựa như đang tắm mình trong một vùng ánh nắng ấm áp, một cảm giác vô cùng tốt đẹp. Ánh mắt của hắn dường như trở nên mơ hồ, máy móc bước về phía bạch bào đại mục sư, miệng thì thầm, thần thánh đại mục sư hỡi, con nguyện dâng hiến linh hồn. Dâng hiến tất cả tài sản của mình cho ngài vào giờ phút này, Diệp Phong vậy mà đã bị bạch bào đại mục sư thôi miên trong vô thức. Vị bạch bào đại mục sư này, rõ ràng là một linh hồn sư có linh hồn lực khủng khiếp đến cực điểm. Lão ta chỉ dùng vài lời nói, đã thôi miên Diệp Phong trong lúc y không hề hay biết. Bạch bào đại mục sư rất vui mừng, nhìn thấy Diệp Phong đang tiến về phía mình, lão nhẹ nhàng lên tiếng, bây giờ, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi hãy từ từ nói cho ta biết, truyền thừa trên người ngươi là gì, nói cho ta biết, còn cả tấm gương thủy tinh có thể giao tiếp với tương lai thân kia nữa, rốt cuộc có áo nghĩa gì? Truyền thừa của ta là Diệp Phong lúc này cả tâm thần và linh hồn tựa như hoàn toàn bị khống chế, bắt đầu lên tiếng, truyền thừa của ta là một bộ công pháp tối thượng. Gọi là tạo hóa thần không? Ta đang làm gì thế này? Ta lại bị lão già này thôi miên. Diệp Phong đang định nói ra truyền thừa cốt lõi nhất và bí mật lớn nhất của mình. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một tia sát phạt thiên đạo dung nhập vào tinh thần của y đột nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh mênh mông. Đó là thiên đạo chi lực. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng ẩn chứa một vĩ lực ngập trời. Giết, giết, giết, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức gầm lên, hai mắt y tuôn ra ánh sáng thần quang màu đỏ đen. Đó là sát phạt thiên đạo đã tiến vào tinh thần của Diệp Phong, khiến tinh thần của y lập tức thoát khỏi sự khống chế thôi miên của Bạch Bào Đại Mục Sư. Hít, tinh thần lực của Bạch Bào Đại Mục Sư này quá kinh khủng. Hồn lực của lão ta e rằng đã vượt qua 100 cấp. Diệp Phong lúc này tỉnh táo lại, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Linh hồn sư cường đại, thuật thôi miên thực sự quá kinh khủng, thường thường có thể khống chế ý chí của ngươi trong lúc ngươi không hề hay biết, khiến ngươi nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói ra hết mọi bí mật, Diệp Phong lúc này rốt cuộc đã hiểu, vì sao trước đây Thương đã trịnh trọng nhắc nhở mình, sau này nhất định phải học tốt thuật thôi miên, đó là thủ đoạn cơ bản nhất. Cũng là mạnh nhất của linh hồn sư, giống như Bạch Bào Đại Mục Sư vừa rồi, chỉ nói mấy câu đã thôi miên mình trong lúc không hay biết. Nếu không phải thời khắc mấu chốt sát phạt thiên đạo chủ động hộ chủ, đánh tan sự thôi miên của Bạch Bào Đại Mục Sư, e rằng mình đã thật sự nói ra hết mọi chuyện, vậy thì xong đời. Hừ, người vậy mà phá vỡ được thuật thôi miên của ta, vẻ mặt hòa nhã hiền từ của Bạch Bào Đại Mục Sư vừa rồi đã biến mất, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn và tham lam sâu sắc. Nói, tên tiểu tử nhân tộc ngươi, trên người bí mật rất nhiều, bất kể cái nào truyền ra ngoài, đều sẽ làm kinh động thiên hà. May thay, ngươi đã bị lão phu gặp phải trước, cho nên lão phu có thể khống chế tất cả cơ duyên tạo hóa của ngươi, chỉ cần giết ngươi là được. Bạch Bào Đại Mục Sư vốn định trực tiếp điều khiển linh hồn Diệp Phong, để y chủ động cống hiến tất cả cho lão. Nhưng lão tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phong vậy mà lại thoát khỏi sự khống chế. Ông, trong chớp mắt, Bạch Bào Đại Mục Sư lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng mênh mông của mình, tức khắc bao phủ lấy Diệp Phong. Loại linh hồn lực đó, tinh thần lực mênh mông cuồn cuộn, quả thực tựa như một đại dương xuất hiện giữa hư không. Diệp Phong chỉ là một chiếc thuyền con, chìm nổi trong đó, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Chết tiệt, tinh thần lực và linh hồn lực của Bạch Bào Đại Mục Sư này đều quá mạnh, ta căn bản không thể chống cự. Ánh mắt Diệp Phong kinh hãi, hắn bỗng nhiên vận dụng hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể, trực tiếp xé rách sự giam cầm của không gian xung quanh, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Ồ, sức mạnh không gian, trong cơ thể ngươi có lẽ đã bồi dưỡng được một hạt giống không gian áo nghĩa, ngươi thật là càng ngày càng khiến lão phu tò mò. Lão phu đã không thể chờ đợi được nữa để giải phẫu tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi, sau đó sẽ toạc đầu ngươi ra, xem trong thức hải tinh thần của ngươi rốt cuộc cất giấu bảo vật gì. Bạch Bào Đại Mục Sư không hổ là trí cường giả, cái gì cũng nhìn ra được, nhưng lão ta cười lớn, trong giọng nói tràn đầy sự tàn nhẫn và hung ác. Ngươi trốn không thoát đâu, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Bạch Bào Đại Mục Sư có tu vi đáng sợ vô cùng, lại càng là một vị linh hồn sư cường hoành vô biên. Lúc này trên đỉnh đầu lão đột nhiên nhảy ra một đạo linh hồn thể, cũng là áo bào trắng, tóc trắng, nhưng là dáng vẻ của một thiếu niên, đó là hồn thai của Bạch Bào Đại Mục Sư. Là thứ giống như nguyên thần bản mệnh ngưng tụ ra sau khi linh hồn lực cường đại đến một mức độ nhất định, vô cùng mạnh mẽ, mạnh hơn linh hồn chi thể vô số lần. Vụt, lúc này, đạo nguyên thần bản mệnh này căn bản không để ý đến khoảng cách không gian, trong nháy mắt đã lóe lên phía sau Diệp Phong. Trực tiếp một bước tiến vào thế giới tinh thần giữa mi tâm của y. Để lão phu xem, trong thế giới tinh thần của con kiến nhà ngươi giấu thứ gì mà có thể phá vỡ được thuật thôi miên của lão phu. Nguyên thần bản mệnh của Bạch Bào Đại Mục Sư cười lạnh. Cưỡng ép tiến vào nơi sâu nhất trong tinh thần của Diệp Phong. Đây là cái gì? Bạch Bào Đại Mục Sư đầu tiên là nhìn thấy một viên thần đan màu vàng, lơ lửng ở trung tâm thế giới tinh thần của Diệp Phong, nhưng không đợi lão ta cẩn thận quan sát. Viên thần đan màu vàng đó đột nhiên bắt đầu biến hóa, lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang, trong thế giới tinh thần biến thành một người khổng lồ màu vàng. Bàn tay lớn vồ một cái, mang theo khí tức bất hủ của chư thần, sức mạnh chúa tể trí cao vô thượng, trực tiếp nghiền nát nguyên thần bản mệnh của Bạch Bào Đại Mục Sư. Oanh, đạo nguyên thần bản mệnh của Bạch Bào Đại Mục Sư, thậm chí còn chưa kịp quan sát cẩn thận, đã bị một bàn tay lớn màu vàng óng bóp nát. A, bên ngoài cách đó không xa, bản thể của Bạch Bào Đại Mục Sư lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, vô cùng thống khổ, tựa như tinh thần linh hồn bị nghiền nát. Đây là một loại thống khổ tột cùng, khiến một chí cường giả như Bạch Bào Đại Mục Sư cũng phải phát điên. Nhóc con, a, nhóc con, trong thế giới tinh thần của ngươi đó là thứ gì kinh khủng vậy? Nguyên thần bản mệnh của lão phu, nguyên thần bản mệnh tu luyện mấy trăm năm, toàn bộ vỡ nát rồi. Bạch Bào Đại Mục Sư điên cuồng gào thét, hai mắt lão ta vậy mà chảy ra hai dòng máu, hiển nhiên là đã bị trọng thương thật sự. Mà Diệp Phong lúc này thì cười lạnh, ngay khoảnh khắc Bạch Bào Đại Mục Sư tiến vào thế giới tinh thần của mình, mặc dù Diệp Phong không thể nhúc nhích, nhưng hắn biết, mình đã thắng. Bởi vì trong đầu hắn có viên thần đan màu vàng, thứ đại sát khí kinh khủng này, Bạch Bào Đại Mục Sư chắc chắn sẽ bị trọng thương. Quả nhiên, Diệp Phong đoán đúng, Bạch Bào Đại Mục Sư đã trúng chiêu. Viên thần đan màu vàng rốt cuộc là cái gì? Quá mạnh, ngay cả nguyên thần bản mệnh của chí cường giả cấp bậc chuẩn thánh cũng không có chút sức lực chống cự, liền bị bóp nát trong nháy mắt. Mà lúc này, Diệp Phong có thể cảm giác được, sau khi người khổng lồ màu vàng do thần đan hiển hóa ra bóp nát nguyên thần bản mệnh của Bạch Bào Đại Mục Sư, linh hồn lực của đạo nguyên thần bản mệnh vỡ vụn đó đã biến thành những mảnh vỡ linh hồn vô chủ, trôi nổi. Thôn phệ, những mảnh vỡ linh hồn này tràn đầy linh hồn lực hùng hồn mà tinh thuần. Phải biết, đây chính là nguyên thần bản mệnh của một linh hồn sư chí cường giả có thể đã siêu việt võ đạo thánh cảnh. Mạnh hơn nguyên thần bản mệnh của chí cường giả bình thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên Diệp Phong lúc này thần tốc thôn phệ, linh hồn lực của hắn, trong nháy mắt này đã xảy ra một sự biến đổi vô cùng kinh khủng. Đang thần tốc lớn mạnh. 37 cấp, 38 cấp, 39 cấp, 40 cấp, linh hồn lực vẫn còn đang tăng vọt. Cuối cùng vậy mà trực tiếp tăng vọt đến 49 cấp, mới chậm rãi dừng lại. Hồn lực 49 cấp, đại bổ A, ánh mắt Diệp Phong không giấu được niềm vui sướng. Hắn bình thường dùng đại hoang kính để tu luyện hồn lực, thậm chí không ngừng hấp thu hồn lực từ thế giới hồn thú, gần nửa năm cũng không thể đột phá được một giai hồn lực. Bởi vì việc hấp thu, chuyển hóa và tăng lên hồn lực thực sự là một quá trình vô cùng phức tạp, tốc độ quá chậm chạp. Nhưng bây giờ, nguyên thần bản mệnh của một chí cường giả nổ tung trong thế giới tinh thần của mình, mặc dù chỉ thôn phệ được một chút mảnh vỡ linh hồn và cạn bã, đó cũng là vô cùng đại bổ. Cho nên lúc này linh hồn lực của Diệp Phong được tăng vọt, đây quả thật là trong đại hung hiểm, gặp được đại cơ duyên tạo hóa. Vụt, lúc này Diệp Phong căn bản không quan tâm đến Bạch Bào Đại Mục Sư đang điên cuồng gào thét ở phía xa. Hắn hướng về một phương, điên cuồng bỏ chạy. Diệp Phong, hướng đông nam cách đây 3.000 mét, có một vùng đất vô cùng kỳ dị, đó là một hẻm núi phong bạo. Trong hẻm núi phong bạo đó có các loại gió lốc, vòi rồng, gió độc trướng và các loại sức mạnh thuộc tính phong khác. Nó rất hiếm thấy trong đại hoang, hồn niệm của linh hồn sư không thể khuếch tán vào được. Dù có vào được cũng sẽ bị các loại gió lốc thổi tan. Ngươi có thể tiến vào hẻm núi phong bạo đó để tránh sự truy tung linh hồn của Bạch Bào Đại Mục Sư. Giọng nói của Thương đột nhiên vang lên trong đầu. Hẻm núi phong bạo, tốt, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức gật đầu, hướng về phía Thương chỉ dẫn mà thần tốc bay đi. Khi Diệp Phong phi tốc đến vị trí mà Thương nói, trong tầm mắt của hắn lập tức xuất hiện một hẻm núi khổng lồ, nhưng bên trong hẻm núi khổng lồ đó, quả thật có vô số phong bạo ngưng tụ lại. Những vòi rồng to nhỏ, gió lốc, đại phong bạo, bão cát đều tụ tập lại một chỗ, tạo thành một dị tượng thiên địa là hẻm núi phong bạo. Đây quả nhiên là một nơi rất thích hợp để trốn tránh và ẩn náu. Diệp Phong vào giờ phút này thần sắc vui mừng, lập tức vận chuyển ngũ hành thánh quyết, quanh thân xuất hiện sức mạnh ngũ hành, sức mạnh thuộc tính ngũ hành lập tức bao phủ toàn thân hắn. Vèo, Diệp Phong không hề suy nghĩ, tức khắc một bước lướt xuống, lao thẳng xuống hẻm núi phong bạo này. Hù hù hù, nhưng khi Diệp Phong nhảy vào trong hẻm núi phong bạo này, xung quanh lập tức có vô số gió lốc, phong bạo cuộn tới. Sức gió kinh khủng, phải đến mấy chục cấp, uy năng và lực phá hoại quả thực khủng bố đến cực điểm. Phải biết rằng trong các vương triều phàm tục, những cơn gió lớn chỉ mười mấy cấp đã có thể phá hủy hoàn toàn những kiến trúc kiên cố nhất. Một trận phong bạo đi qua, có thể san bằng tất cả. Nhưng bây giờ trong hẻm núi phong bạo nhỏ bé này, sức gió của phong bạo chỉ ở khu vực bên ngoài, đã là mấy chục cấp. Đây là loại phong bạo kinh khủng có thể phá hủy toàn bộ hoàng thành của Ly Hỏa Đế Quốc trong nháy mắt. Ngốt rồi, gió lốc trong hẻm núi phong bạo này vậy mà khủng khiếp như vậy, khu vực bên ngoài đã là gió lớn mấy chục cấp, e rằng bên trong sẽ có bão tố mấy trăm cấp. Thường lúc này cũng kinh hãi lên tiếng trong đầu, đây tuyệt đối không phải là hẻm núi phong bạo bình thường. Rất có thể đây là một nơi vô cùng hung hiểm đã hình thành từ vô số năm trong đại hoang. Diệp Phong, người mau ra ngoài, ở trong này không thể trốn tránh, người sẽ bị xé thành vô số mảnh vỡ. Cho dù Diệp Phong đã luyện thành lưu ly chiến thể trung kỳ, thể chất khủng bố, nhưng cũng không thể chống lại loại thiên địa vĩ lực kinh khủng này. Ngươi không nói sớm, ta bây giờ không ra được. Lúc này Diệp Phong chật vật lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị gió lớn kinh khủng xé nát, hơn nữa. Một lực hút gió lốc cực kỳ khủng khiếp từ khu vực phong bạo trung tâm nhất của hẻm núi đang hút lấy Diệp Phong, tựa như một bàn tay gió lốc khổng lồ nắm lấy toàn thân hắn. Kéo hắn về phía sâu trong hẻm núi phong bạo. Nếu cứ như vậy bị kéo vào trung tâm phong bạo, chắc chắn sẽ bị vô số gió lốc xé nát trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này toàn thân lực lượng cũng sắp khô kiệt. Mà Thương lúc này cũng đã hao hết lực lượng sau khi điều khiển Thâm Uyên Cự Ma, không thể vận dụng lại nhục thân bất hủ của nó. Đại ngũ hành khải giáp, Diệp Phong tâm niệm vừa động, lập tức trên bề mặt cơ thể hắn, từng tầng áo giáp màu vàng nhạt thần tốc bao trùm toàn thân, bao bọc hắn lại. Chỉ có thể hy vọng đại ngũ hành khải giáp đủ bền chắc. Diệp Phong thì thầm một tiếng, kích phát sức mạnh ngũ hành trong đại ngũ hành khải giáp, lập tức năm vòng sáng với năm màu sắc khác nhau bao phủ toàn thân hắn. Và gần như ngay sau đó, cả người Diệp Phong lập tức bị hút vào khu vực trung tâm nhất của hẻm núi phong bạo, biến mất trong cơn phong bạo trung tâm vô cùng kinh khủng. Chết tiệt, lúc này, Bạch Bào Đại Mục Sư dường như cuối cùng cũng đã hồi phục một chút, lão truy đuổi đến, vừa hay nhìn thấy cảnh Diệp Phong bị hút vào trung tâm hẻm núi phong bạo. Sắc mặt Bạch Bào Đại Mục Sư lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, lão không nhịn được phẫn nộ nói, lần này thật là lỗ nặng. Không những nguyên thần bản mệnh của lão phu bị vỡ nát, mà cuối cùng tên tiểu tử này cũng chết trong hẻm núi phong bạo, lão phu chẳng được gì cả. Gió lốc kinh khủng trong hẻm núi phong bạo, thứ thiên địa vĩ lực đó, khiến Bạch Bào Đại Mục Sư cũng không dám tiến vào, sợ bị vô số gió lốc xé nát, Bạch Bào Đại Mục Sư cảm thấy. Diệp Phong chắc chắn đã chết. Hẻm núi phong bạo này gần như là một khu vực cấm địa, cho dù chí cường giả tiến vào, e rằng cũng sẽ lạc lối trong vô tận gió lốc, cuối cùng bị gió lốc xé nát. Không biết qua bao lâu, tí tách, từng giọt mưa lạnh buốt, nhỏ xuống gương mặt Diệp Phong. Nơi này là Diệp Phong cố gắng mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ đều như muốn vỡ vụn, một cơn đau kịch liệt như bị xé nát. Hù hù hù. Lúc này Diệp Phong nằm trên mặt đất, nhìn lên không trung, hắn phát hiện mình đang nằm trong một hẻm núi khổng lồ. Nhưng bầu trời trên hẻm núi bị vô số phong bạo kinh khủng bao phủ. Loại phong bạo đó, nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng đáng sợ, dù chỉ cường giả tiến vào cũng sẽ bị xé nát. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phong đã bị nhốt, nhưng cuối cùng hắn cũng đã thoát khỏi móng vuốt tử thần, không chết trong cơn phong bạo trung tâm, mà bị gió lốc tùy ý xé rách, cuối cùng rơi xuống mặt đất của hẻm núi phong bạo. Rầm rầm, rầm rầm, lúc này, một trận mưa to như chút nước lập tức đổ xuống. Diệp Phong gắng gượng bò dậy, lảo đảo đi vào một hang động nhỏ dưới hẻm núi, tránh mưa gió. Lúc này bộ đại ngũ hành khải giáp trên người hắn đã vỡ vụn không chịu nổi, từng mảnh giáp đều nứt ra, ngũ hành thần quang trên đó cũng biến mất, ảm đạm vô quang, trở thành một bộ phế giáp. Mặc dù đại ngũ hành khải giáp đã hỏng, nhưng mạng nhỏ của ta vẫn giữ được. Còn non xanh thì còn lo có củi đốt. Diệp Phong rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng, hắn thu bộ đại ngũ hành khải giáp đã hỏng vào trong chữ vật linh giới. Chờ trở về Hải Thần Học Viện ở Nam Vực, có thể tìm một luyện khí sư cường đại trong học viện để chữa trị và luyện chế lại đại ngũ hành khải giáp, nói không chừng có thể phục hồi lại, lúc này. Thương lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, ta đã dốc quá nhiều sức lực khi chiến đấu với Man Bắc Vương và vận dụng Thâm Uyên Cự Ma, linh hồn lực của ta tiêu hao nghiêm trọng. Cần phải ngủ say một thời gian. Hẻm núi phong bạo này ngươi tạm thời đừng cố xông ra, chờ ta tỉnh lại, chúng ta sẽ nghĩ cách. Diệp Phong gật đầu, nói, được rồi, đừng nói bây giờ không ra được, cho dù có thể ra ta cũng sẽ không ra khỏi hẻm núi phong bạo này. Trời mới biết tên Bạch Bào Đại Mục Sư Man tộc kia có còn ở bên ngoài hẻm núi, ôm cây đợi thỏ, chờ giết ta không? Cứ để hắn từ từ chờ đi, Diệp Phong nói xong. Lấy ra từng đống thánh thạch và tài nguyên tu luyện từ trong chữ vật linh giới. Bắt đầu vận chuyển tạo hóa hồng lô, thôn phệ những năng lượng này để khôi phục pháp lực và linh hồn. Lần này Diệp Phong đã cướp đoạt được vô số tài phú của man tộc chôn dưới man thần tháp, trong số tài phú vô tận đó, có mười mấy vạn hạ phẩm thánh thạch, trung phẩm thánh thạch và rất nhiều dược liệu quý giá của đại hoang, đan dược cổ xưa. Hiện tại Diệp Phong có thể nói là phú khả địch quốc. E rằng ngay cả hoàng chủ của một số hoàng triều trung đẳng cũng không giàu có bằng Diệp Phong bây giờ. Dù sao hiện tại cũng đang bị kẹt trong hẻm núi Phong Bảo, Diệp Phong chuẩn bị tiêu hóa hết số tài phú này. Giữ không đống tài phú cũng chẳng có tác dụng gì, trên mảnh đất tu hành này, chỉ có biến tất cả thành thực lực của mình mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cho nên Diệp Phong không chút tiếc rẻ, đem từng bình đan dược quý giá cướp được từ Man Thần Tháp ra nuốt như ăn kẹo đậu. Còn thánh thạch, hắn trực tiếp bóp nát, há miệng hút vào, hấp thu linh khí và thánh khí sau khi thánh thạch vỡ vụn, dung nhập vào huyết nhục cơ thể, tăng cường sức mạnh, rèn luyện thân thể. Phía dưới hẻm núi Phong Bảo, trong một hang động nhỏ. Lúc này xung quanh Diệp Phong là từng đống bột phấn, đó là linh thạch, linh dược, đan dược đã bị hút cạn linh tính, hóa thành bột. Ông, một luồng khí tức cường đại phun trào trong cơ thể Diệp Phong, thậm chí có thể nhìn thấy từng tầng thần quang lấp lánh trên da hắn. Lúc này, Diệp Phong đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa hắn đã hấp thu lượng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năng lượng từ linh thạch và các loại linh dược, vậy mà lại thành công mở thêm được 8.